Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 22, Côn Nô tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo 18 hay a, lại xong việc của hôm nay. Hoắc Lân ngáp một cái rồi đi dạo xung quanh ở tầng 1 rồi chạy ra bãi quái thả thính. Thực mà nói thì hắn vốn muốn đi hẹn hò với Asuna nhưng nàng vẫn mang nhân vật chính vầng sáng cần đi tầng 2 để trở nên mạnh mẽ hơn, việc đó thì hắn cũng chả cấm được. Tân thủ Thảo Nguyên, nói đúng ra thì là bãi lợn rừng. Một cô bé khá là xinh xắn có mái tóc tím đen đang cầm kiếm sắt tân thủ, trên đỉnh đầu có chữ Yuki, nàng chém vào lợn rừng một cách dứt khoát. L nhanh chóng tuy nhiên còn vụng về. Thì ra Konno Yuki, chả trách chơi tốt như vậy, mà chả phải em ấy đang trong viện sao? Hoắc Lân suy tư, đù ung thư, bệnh nan y đào bố à, lại thời gian cấp bách. Chả trách, còn cô chị thì đang phẫu thuật để gia tăng thời gian rồi đưa vào anh Grab sau mấy hôm nữa. Em đã lựa chọn như một kiếm sĩ thì em phải học cách phán đoán các hướng đi của chúng. Hoắc Lân lẳng lặng ra phía sau rồi nói, ép, anh là ai, Chu Choa ơi, đẹp trai quá. Konno Yuki miệng chảy đầy ke, chùi nước miếng kia, ấy ấy xin lỗi, lo con lợn rừng trước đi. Dịch sang bên trái, chuyển kiếm sang trái đâm vào cùng cổ. Konno làm y chang và critical gây 65, lượng máu cho heo rừng. Lập tức chuyển kiếm về tay phải cầm ngược đầu lại rồi chém vào chỗ cũ. Critical, rơi, miếng giáp vai, thịt lợn rừng. Anh giỏi quá, anh làm thế nào mà làm được như thế? Konno hai mắt sáng ong lanh lanh tranh hỏi. Do luyện tập cả đấy. Hoắc Lân đặt ra một cái stop làm bằng đất mà hắn để sẵn TNG hành trang ra ngoài. Durango, Hoắc Lân lấy hai miếng thịt heo cắt thành 6 miếng raw fish. Rồi lấy bột và dầu nấu một lần deep fry, thịt đã trở thành hai miếng thịt lăn bột chiên giòn. Sau đó Hoắc Lân nấu thêm một lần nữa để tăng bắp và khôi phục điểm năng lượng lên 500 rồi làm nước chấm chua ngọt cay béo phết lên thịt, làm thịt nhìn trông càng hấp dẫn và ngon miệng kèm mùi hương thơm thơm của vị thịt heo. Cho em ăn, em muốn ăn, em muốn ăn. Konno giờ tính trẻ con đòi năn nỉ xin ăn. Từ từ, còn món rau và trứng và cơm cùng sushi. Hoắc Lân lấy các loại rau xà lách tươi ngon giòn mà hắn tìm được trong rừng đổ vào một cái tô thủy tinh, hắn lấy cà rốt, khoai tây, trái ô liu cắt nhỏ rồi cho vào tô. Sau cùng Hoắc Lân lấy oi sauce hay có thể xem là loại giấm dầu chế và trộn đều vào rau, làm từng miếng rau củ sáng bóng và xinh đẹp. Xịt nước bọt ròng ròng, Konno Yuki để nước bọt rơi thành thác nước nhỏ. Hoắc Lân lấy hai quả trứng đập ra rồi bỏ vào tô, một quả hắn khuấy đều còn một quả hắn để nguyên lòng đỏ. Rồi cho hai trứng vào một tô rồi chiên lên với muối và đường. Mùi thơm của trứng tươi bay loang loảng, tạo hình của một món trứng độc lạ ngon, giống như đã khuấy tan mà vẫn còn lòng đỏ. Hoắc Lân dùng những cái raw fish còn lại ịn vào miếng cơm đã vo tròn sẵn. Mời dùng cơm, nhai, cuối cùng cũng được ăn. Cấp tốc lấy một miếng bỏ vào miệng thì lập tức đứng hình trợn căng mắt. Mùi vị của thịt ngon quá, giòn rượm lại ngon ngọt vừa mềm mại dai, khi cấn đứt nước thịt chảy ra lại tạo nên một hương vị mới, giò cũng thế vừa giòn rượm lại chua chua ngọt quá phù hợp để ăn với thịt. Còn món trứng này, vì sao nó vẫn còn lòng đỏ béo ngậy thế kia? Căn bản không thể dừng ăn, món sushi nữa mềm mại trơn tuột lại ngon miệng đến như vậy. Kết luận chung, hết sẩy, lập tức trở thành cái máy cấp tốc gặm đồ ăn. Vakos đại ca, anh sẽ dẫn em trên quái à? Konno Yuki điềm đạm hỏi. Tất nhiên, đi thôi, để anh gánh tim nào. Hay ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái dòng eo tóc vàng đang cầm kiếm chiến đấu một mình. Khi lượng máu giảm xuống nàng dùng chú ngữ bao vây bản thân và hồi một lượng máu đáng kể. Thế nhưng ở cấp độ của nàng thì như vậy đã là quá mạnh. Lipfa, quả nhiên mở ra ma thuật các nàng tương tự xuất hiện. Hoắc Lân nghĩ thầm rồi lập tức rút kiếm tương trợ. Hay em cảm ơn, bọn nãy đông quá, em là Lipfa, còn anh. Lipfa cười hì hì sau đó đối với Hoắc Lân chào hỏi. Vakos, còn đây là bạn đồng hành của anh Konno Yuki. Chào bạn Yafa-chan, mình là Konno Yuki, thì ra là Vakos Kun cùng Yuki-chan. Hân hạnh được làm quen ạ, sau đó tất nhiên là cùng nhau đi săn, trong lúc đó Lipfa phát hiện mình khó lại có thể giảm cân rồi, vì đồ của Hoắc Lân nấu là vô cùng ngon miệng, ngon đến độ nghiền phải ăn, và lại trong mỗi món ăn còn kèm theo bắp. Rồi tiếp tục chiến đấu bồi dưỡng tình cảm lên 100 rồi ký khế ước. Vài ngày sau song sinh tỷ tỷ Konno Aiko login, với biệt danh Ran, Hoắc Lân cũng tán đổ, vì bản thân nàng vẫn cho rằng mình sống không lâu, cần tìm tươi đẹp ái tình. Và thế là một đôi hoa tỷ muội bị heo cùng, tuy nói Konno tỷ muội bị bệnh rất nặng nhưng các nàng có thiên phú vô cùng tốt và nổi bật nhất về khoản chiến đấu. Còn Lipfa thì về khoản ma thuật. Còn Lisbeth mà hắn mới thu thì chuyên về rèn, Silica thì chuyên về triệu hoán sư. hãy nhớ tôi ăn tạp gái là hốt, chả quan tâm nó có họ hàng máu mủ gì cả, hãy nhớ là một ma thần thì không có bị mấy cái quy tắc đó ràng buộc nhé, thích làm gì thì mình làm thôi, cũng ví như Fallout Shelter, hắn cũng làm mấy đứa con gái của hắn mang bầu đấy thôi. Đây là chuyên dành cho các đồng dâm đang FA nên mấy thanh niên không thích hậu cung thì cút nhờ, đây không phải chuyện dành cho đàn ông đang cho con bú. À quên, còn trong nguyên tác thì clan của các nàng còn vài nữ khá xinh xắn nữa là Merida, Siun, An Siun, và Nori, còn đó, nghề nghiệp chính mà ta chọn đã là hắc ám Necromancer chi thần. Thế các nghề còn lại ta nên chọn gì đây? Cách đấu pháp sư, Lizin, Brass nghe cũng tốt, hay là diệt long ma đạo xì nhỉ? Nasu đám mạnh chứ, nghề thứ ba, pháp sư khống chế, nghề cũng được, Alistair, Vega, Lux, nhưng khó mà chọn cả hai nghề phép cùng lúc được, nghề thứ tư, có lẽ là vũ khí đại sư nhỉ, Weapon Master, hoặc huyết long chiến thần. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn xác định nghề thứ hai của hắn là cách đấu ma pháp sư kết hợp toàn hệ diệt long ma đạo sĩ. Đa hệ, mỗi hệ có nội tại riêng hắn sẽ nghiên cứu sau. Nghề thứ ba, khống chế pháp sư, nguyên tố chủ tu, lôi. Tê liệt choáng, quang, mù, băng, chậm, đóng băng, độc, cấu dĩa vừa làm chậm, mộc, chói, kim thủy, đẩy lùi, tìm hiểu Gildur và Crest nhé. Ám thổ phong, hất tung, chậm đẩy lùi, như Malphite, Lumber, Greasy, Nagrod đều một dạng nguyên tố mặc dù có hai con tăng và một sát thủ đấu sĩ. Nghề 4, huyết long chiến thần, mang cho mình lượng giáp vật lý và giáp phép dày, mỗi đòn đánh mạnh mẽ và mang theo hút máu, mỗi lần tránh đi giao tranh, gia tăng tốc độ hồi máu, càng là mỗi đòn đánh mang 50. Tỷ lệ gây choáng, thiếu chủ, có chuyện rồi, Hoác Lân nhận được một cuộc video cô, chuyện gì vậy Special Venus, Hoác Lân lo lắng hỏi, lũ nam dị tộc đang muốn bắt cóc những người được chọn từ survival hệ thống để tiến vào khai thác và chiếm đóng tài nguyên. Thậm chí chúng muốn đem các nàng bán lấy kinh tế. Venus dùng truyền âm khí nói cho Hoác Lân, lũ cặn bã, Venus dùng hệ thống lệnh bài tổng triệu hồi player để đảm bảo an toàn. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nhiều thời gian, Hoác Lân triệu tập ra một đội tinh nhuệ gia cu, rồi sử dụng bổ trợ truyền tống sang một đồng minh bất kỳ. Nhược Khê ta lại gặp nhau, bây giờ mới tìm ta à, Nhược Khê cười nguy hiểm nói. Tất nhiên, để đồ sát bọn khốn thì vui không gì bằng. Chính đúng ý ta, chấm, ta vốn không phạm ai, nhưng nếu ngươi cản đường ta liền diệt ngươi cả nhà. Cập nhật tốc hành Fallout 4, thông báo toàn server, đề nghị dùng Fast Travel để về sảnh hệ thống. Event, săn cạn bã, yêu cầu, giết người chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Chi tiết, một thế giới đô thị dùng vũ lực uy hiếp để tìm ra Durango đại lục, giết sạch bọn chúng, chúng dám dùng bạo lực hành hạ các nữ player, vì thế để lấy lại công bình thì buộc phải dùng vũ lực cán chết vũ lực. Đồ hiếm dùng thử, ngẫu nhiên theo nghề nghiệp thần khí. Thưởng nhiệm vụ, đua top cá nhân, top 1 vĩnh viễn một món theo nghề thần khí cùng một vạn Nuka Cola quan tâm và 1 tỷ chai Fertigue Restorative. Chai giảm mệt nhọc, top 2, vĩnh viễn một kiện sử thi, top 3, vĩnh viễn một kiện truyền thuyết. Top 4, 10, một kiện cực hiếm vũ khí. Top 100, Fertigue Restorative và Nuka Cola quan tâm. Top 1000, quay pet free một lần. Top clan, hạng nhất thưởng, Học viện Hoàng gia. Hệ Thò Hoang nhét vào, nơi nhận nghề kỵ sĩ của có cận chiến sư và nghề xạ thủ cho các thợ săn, nhà máy thần chú. Mên nhét vào, khu triệu pet, hạng 2, trụ tiền clan 1 tỷ. Hỏa chiến long, hạng 3, đại đại hắc giáp quỷ long thú phòng thủ. Top 10 giờ 20 con khủng long bạo chúa. Top 100, 10 con khủng long bạo chúa. Top 1000, 5 con khủng long bạo chúa. Báo thù thôi các tỷ muội, hãy để chúng trả giá với những gì chúng đã làm, nghiền nát cả dòng họ chúng. Một cái hội viên tỷ muội mừng giống, nàng rất hận lũ chết tiệt này. À há ta quên, ta cũng tham gia mà. Hỡi những kẻ mang oán hận đối với đại lục, kẻ bị ruồng bỏ chết oan còn lưu lại trên thế gian, kẻ đã nhận sự tàn ác mà không được báo thù. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội và nhẫn TM nghiền nát chúng cho ta. Triệu hồi Undead đại QUN, Hoác Lân đọc thần chú. Sau đó dưới đất bỗng dưng rung động, và sau đó là sự xuất hiện của một đội quân khô lâu, nói đúng ra là khô lâu súng trường binh sĩ và zombie. Hoác Lân chỉ vào mấy tòa công nghệ công trình và nói. Tấn công, một bãi vong linh quái vật điên cuồng chen nhau đến nơi chỉ định, chúng nghiền nát và cắn xé mọi thứ trên đường đi và lây nhiễm gia tăng số lượng cho quân chúng. Dần quân đội quân địch được cử ra trang bị những món vũ khí tân trang khủng bố, nhưng kết quả lại trở thành zombie và bắn lại đồng đội của chúng. Hãy hưởng thụ sự tuyệt vọng và tử vong mà các player của ta đã chịu đựng đi. Ha ha ha ha, tất nhiên vong linh đoàn của hắn sẽ tự động lơ mấy cô gái lương thiện, lại đẹp hợp mắt có tình nghĩa. Còn như đẹp mà loại đào mỏ thì cứ vô tình, thật không nghĩ tới lãnh đạo của đảng. CS Inbox phê tôi dịch cho bí mật nhé. Lại là một con heo hôi hám a, tội lỗi quá. Thôi thì cứ làm thịt bọn bay vậy. Hoắc Lân một đao đâm tới. A a a, một tiếng heo kêu vang lên. Đã dọn, sau đó đem mấy cái mỹ nữ chiến lợi phẩm nhét vào mấy viên hoặc tâm đan. Quay lại sao, alo Hoắc Lân lại dẫn các tiểu mỹ nữ đi cầy cấp. Sau đó dẫn vào phòng ngủ, ở đó các nàng mỉm cười sau đó cùng lúc cười hết y phục. Tiếp theo khỏi nói cũng biết, ta sẽ tả cảnh này sau. Bởi hentai quá độ sẽ có nguy cơ bị xóa, quay về hiện thực, và ở tổng hành dinh, Hoắc Lân đánh răng vệ sinh cá nhân sau đó thuấn di đến Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi im ỉm giải độc chết bọn cho vay nặng lãi, có bọn chúng mới có mấy em đi làm diễn viên khiêu dâm. Rồi đến mấy thằng lìn đạo diễn, quan điểm của ta thì làm anime hentai đủ rồi chứ làm phim thì quá xem nhẹ trinh tiết rồi, chưa kể các nàng có nguy cơ chết nữa, rồi sau này muốn kết hôn. Xin lỗi, chả ai muốn kết hôn với kỹ nữ cả trăm thằng chơi qua. Dẫu có là ngôi sao, nên RIP bọn chúng, về luật, uy hiếp lũ lãnh đạo là sợ vãi tè ngay, và nghiêm cấm làm phim khiêu dâm trừ anime. Chán quá, Hoắc Lân than vãn thở dài. Keng, nhiệm vụ cưỡng chế hệ thống kích hoạt cưỡng ép biến ký chủ thành đa hình xúc tu quái Sly Emperor. Đầy cụ, sau đó thân hình điển trai hóa thành một cục chất lỏng màu đỏ sen hoàng kim. Tiêu chí Sly Emperor xúc tu. Rồi một dạng thì xúc tu cũng dài ra và tùy đờ cách mà Hoắc Lân tưởng tượng. Yêu cầu, đi hiếp dâm mẹ Asuna Yuki Kyoko. Thưởng, nhân vật thiết kế thẻ tiến giai thẻ. Quá ác, bất quá ta thích, hiệu quả, Sly Emperor Tentacle, gia tăng hảo cảm khi giao hợp. May mắn thế hôm nay hai cha con Yuki đi công tác để lại một mình Hyoko cô đơn ở nhà à, không sao cả. Hoắc Lân biến thành một bãi nước lòn lách vào trong ngõ ngách. Rồi chui thẳng vào nhà. Trong đó hắn gặp một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, một mái tóc đen ngắn của một nữ doanh nhân và có nhiều điểm giống Asuna. Nàng hiện đang nằm nhắm mắt trên giường, lại bày ra tư thế khiêu gợi. Hoắc Lân yên ắng xâm nhập vào phòng ngủ, sau đó mọc ra mấy cái xúc tu rồi lặng lẽ núp vào mép giường. Đầu tiên hắn dùng một cái thông thường mềm xúc tu lòn vào váy rồi cọ vào quần lót. Tất nhiên nó sẽ tạm thời vô hình. Sau đó nàng nhẹ nhàng run rẩy thở dốc và lẳng lặng những tiếng rên nhỏ. Bởi vì cảm giác kích thích nên nàng lập tức dần mở mắt kiểm tra. Bản năng tự vệ, lúc này nàng ngồi dậy chỉ cảm giác quần lót của mình ướt đẫm, ngoài ra không thấy những gì khác bất thường. Là mộng sao, thật kỳ lạ, sau đó mệt mỏi nằm tiếp đi. Tiếp theo Hoắc Lân thả ra mê muội tán, làm cho nàng ngủ sâu ngay lập tức rồi dừng, hắn dùng xúc tu nhẹ nhàng kéo quần lót màu đen ra khỏi vùng kín. Dần dần quần lót cũng bị lột ra ngoài. Tiếp theo Hoắc Lân gỡ cúc áo của Kyoko banh ra lộ ra một bộ ngực lớn bị bao bởi áo lót màu đen. Nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực làm Kyoko đang ngủ ửng hồng và rên rỉ ra. Nàng vẫn cho rằng là mộng, thân thể mất cảnh giác. Sau đó Hoắc Lân đem trên người nàng y phục từng kiện lột sạch sau nó thay vào bằng một bộ nội y gợi cảm. Hắn không chút do dự đem tứ chi nàng trói lên không trung. Lấy một cái xúc tu có độ đàn hồi tốt cùng độ dẻo và dai quất mạnh vào mông nàng. A á á, lập tức rên rỉ và theo bản năng che vùng mông bị đánh. Lập tức ổn định sững sờ nhìn xung quanh. Hả, nơi đây là đâu? Nàng lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện mình bị treo lên không trung và tứ chi bị khóa lại bằng bốn cái xúc tu. Nàng cố vẫy vẫy thân thể nhưng xúc tu quá chặt nên vùng vẫy vô ích. Thân là mẹ của Asuna, thay vì hoảng hốt như cô gái khác nhưng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và tìm cách thoát ra, tuy nhiên nàng chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Bỗng dưng một cái xúc tu lại gần hạ thân nàng, lại theo bản năng vùng vẫy tránh thoát nhưng xúc tu kia vẫn đến chạm vào hạ thân. Dù cách một tầng quần lót nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ướt át lại ấm áp truyền ra. Mau buông ra, nàng lập tức đỏ mặt kêu rên. Xúc tu dường chẳng hề để ý mà bắt đầu việc cọ sát vùng nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau buông ta ra con quái vật. Nàng lập tức bắt đầu khoan khoái lên nhưng miệng vẫn cố khước từ. Kể ra thân thể phản ứng mạnh mẽ thì cũng đã lâu không động giường chiếu do thằng chồng mất hứng thú chơi gái ngoài đường, chưa kể trong một lần tình thú làm gãy súng. GT, liệt dương không giường chiếu cũng gần 20 năm, kể ra khổ cho nàng. Xúc tu kéo đáy quần lót vạch sang một bên lộ ra một con bướm trắng tươi đẹp đẽ không tì vết. Không hổ là mẹ Asuna nha. Đủ rồi, dừng lại đi. Nàng lập tức xin kêu tha. Nhưng Hoắc Lân không quan tâm, xúc tu chậm chậm tiến tới Ngọc Môn làm nàng hết sức lo âu, sau đó bật ngửa ra sau chảy nước. N, nó vào rồi, cảm giác không tệ nha. Bị một vùng ẩm ướt trơn mềm bao quanh, xúc tu Hoắc Lân có chút hưởng thụ lên. Làm ơn lấy nó ra, tôi không muốn làm với quái vật. Sau đó Hoắc Lân nổi thú tính chơi mọi lỗ của nàng ngày qua ngày, cứ cho nàng nghỉ vài tiếng thức dậy là làm tiếp. Liên miên đến mức tinh thần của nàng vỡ nát, nàng trở thành hắc hóa Kyoko, bản tính ban đầu vẫn giữ nhưng tàn độc hơn, quỷ quyệt hơn, tính cách cũng trở thành một nữ doanh nhân hoàn mỹ. Ngày qua ngày Kyoko cứ phục thị, xúc tu quái, hết lần này đến lần khác, đến nỗi nàng đều hận chồng của nàng vì sao một tháng nay vẫn không tìm nàng, lại chả có muốn thật tâm tìm kiếm nàng. Nàng bắt đầu hận lên hắn không bảo vệ mình, lại thời ơ không động lòng, nàng thầm nghĩ thật hối hận khi cưới ngươi, được nếu thế thì cứ đưa thể xác lẫn linh hồn cho con xúc tu quái đi, dù gì nó vẫn mê luyến chăm sóc ta không như hắn. Còn đối với xúc tu quái nàng muốn hận nhưng lại hận không được, mỗi lần hoàn hảo thì cũng bấy nhiêu lần rên rỉ lên mây, sung sướng cực độ khác hẳn với cuộc sống đầy áp lực trước kia, nàng vốn là người có tính S, dạng nữ vương muốn điều khiển cái khác ấy. Sau khi gặp xúc tu quái đại S, nàng liền ngoan ngoãn trở thành M, thích bị làm nhục. Mà may mắn thay chỉ có mỗi xúc tu quái mê luyến giao hoan với nàng, chứ nếu nhiều hơn thì nàng thà rằng tự sát lâu rồi, nàng không phải kỹ nữ càng là mẹ của nữ chính. Cứ mỗi lần đói bụng, xúc tu quái lại nấu ăn trước mắt nàng, dẫu ban đầu nàng mệt mỏi nghi hoặc nhưng chả dám nói gì, đến khi nó đút một món ăn ngon cho nàng một cách yêu nhã trìu mến, đến mức nàng đều muốn bên cạnh nó, mãi mãi để thưởng thức sự sung sướng cực lạc thay vì chịu cả tá áp lực tinh thần như trước. Dần hảo cảm được nâng tới 80, nàng tự mình chủ động phục thị xúc tu quái bằng những tư thế khác nhau nhằm thỏa mãn anh ấy, hảo cảm lên 85 nàng tự mình nuốt hết những tinh dịch mà hắn ban tặng, dần dần nàng cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn gấp trăm lần so với trước, nàng tự tinh đục thùng một miếng kim loại. Thức tỉnh giả hệ siêu nhân cấp 23. Hảo cảm lên 90 nàng có thể hiểu hắn qua những động tác của xúc tu, và yêu hắn. Hảo cảm lên 95 nàng chấp nhận để xúc tu đi khắp từng cơ quan nội tạng bên trong cơ thể, nhân lúc đó. Anh ấy, đem từng cơ quan nội tạng bên trong sửa chữa, loại bỏ tạp chất và cường hóa bên trong miễn nhiễm với lực va chạm hay ma sát mạnh, thậm chí kháng độc và phục hồi nhanh. Cả nàng cảm thấy nếu, anh ấy, chết thì mình chẳng còn ý nghĩa tồn tại. Hảo cảm lên 100, nàng hiện tại đều muốn chấp nhận hy sinh mình vì Hoắc Lân, nàng hiểu ý xúc tu muốn nàng mang thai, nàng lập tức chiều theo yêu cầu hắn và dạng hai chân để hắn bơm vào những quả trứng nhỏ bé có tê ân trùng ích bản huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kyoko ngay sau đó lập tức bị bơm đầy bụng lốm đốm lòi ra mấy quả trứng. Nhưng với Kyoko yêu thì nàng không thể làm, anh ấy thất vọng nên cố nín lại và dùng tay nhét sâu mấy quả vào trong. Asuna à, con khỏe không? Con sắp có thêm mấy cái chị em rồi đấy. Sau vài tháng Kyoko bụng phình trước quá mức nên Hoắc Lân cũng ra hiệu nàng nhả ra. Lập tức nàng quỳ xuống dạng háng, gặng nhẹ nhẹ những quả trứng vì sợ tổn thương chúng. Lập tức quả trứng nở thành những đứa bé có những màu tóc và tuy phú khác nhau, duy nhất giống chính là khuôn mặt nhìn rất giống Asuna nhân bản và Kyoko lúc nhỏ. Sau vài tuần những đứa bé trổ mã lên thành mấy con la lị. Loli, các nàng lập tức phụ mẹ các nàng trong việc giao hợp với Papa, của các nàng, nói rồi ta ăn tạp ấu dâm loạn luân ta chơi hết, hãy nhớ đọc để giải trí và ta thỏa mãn Lolicon cả Bibicon, hãy giải tỏa nguyện vọng và mơ ước trong chuyện, hãy tưởng tượng mình là men ha ha. Kyoko đã hoàn toàn bình phục sau khi việc đẻ con Hoắc Lân cho người ám sát cha con nhà Yuki, mạo thành một tai nạn máy bay. Cha thì chết nhưng thằng con thì mất sạch ký ức, hắn chỉ tha mạng vì hắn khá thiện lương thôi. Nhưng hắn một thân phận mới, và từ đó Kyoko nắm trong tay mì cả tập đoàn, kết minh với Vichero Uon xong tập đoàn Yuki trở thành tập đoàn đứng nhì quốc tế sau Vichero Uon, trong khoảng thời gian lên thà chủ tịch nàng một cái ý niệm làm phản chưa từng xảy ra, trái lại chiêu thu rất nhiều học sinh sinh viên đáng yêu xinh đẹp và vẫn là hàng sạch. Còn bàn về la lị thì nàng dùng 5 cổ phần mở một trường học nữ sinh sang trọng, thậm chí thuê được cả giáo viên xinh đẹp đem về. Anime mà mỹ nữ đầy dẫy, thỏa thích dâm tính đi, đồng dâm chúng ta đi dâm đờ o, đừng quan tâm kẻ khác he he. À quên, tôi sẽ chi lại mấy bộ hentai đẹp mà tôi thích đó sẽ thêm vào, còn link sau nhé, dành cho ông nào thích có harem hậu cung. Học phí thì với các nàng giảm nhiều lắm, hơn nữa làm sẵn công ăn việc làm nhẹ nhàng, lại có khẩu ăn miễn phí sạch để một số gia đình nghèo có con gái xinh chịu thả vào. Và để tránh xung đột khu giàu ra bên giàu, nghèo bên nghèo nhưng vật chất chả khác gì nhau. Nhiệm vụ hiếp dâm Yuki Kyoko hoàn thành. Đánh giá perfect thường, máy tính bản như ý tên, máy tính bản như ý, mô tả, dùng để vẽ nhân vật và viết tiểu thuyết, chưa hết có thể triệu hồi và tự mình thiết kế skill thể chất và nhan sắc, có thể nói ngươi là thần vì bên trong ngươi có thể tạo ra mọi thứ thậm chí có thể đi vào, giới hạn triệu hồi, 100 người. Còn, lính thì, 1 triệu. Bậc thần khí, giới hạn cấp bậc 200. Loại, nhỏ máu nhận chủ. Có thể cường hóa, nhiên liệu thần minh thạch. Đồ tốt, lập tức nhỏ máu luyện hóa. Anh yêu, em đã hoàn thành việc anh giao cho, còn lại họ là của anh. Kyoko điềm mỹ ôm một cái xúc tu xoa. Hoắc Lân Quơ xúc tu. Chấm, ý thứ, tốt lắm để anh thưởng em. Yêu lắm, đừng hỏi biết rồi đó. Hoắc Lân tạm hóa thành hình người mang theo thẻ visa cùng thẻ chứng minh thân phận, lập tức có mấy cô xinh đẹp bảo tiêu ra cung kính nghênh đón. Cung nghênh chủ tịch ghé thăm ạ, sau đó lần lượt các xinh đẹp nhân viên xếp hàng cung kính chào. Chào, hôm nay ý định của ta là khảo sát, mặc dù nói các cô là của tập đoàn Yuki nhưng thực chất nó hiện trên danh nghĩa của ta, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Vâng ạ, trong lòng run sợ nhưng cố nén lại vẻ run sợ mặc Hoắc Lân bước vào một lớp. Vào lớp, đây là một lớp tiểu học, đâu đâu cũng là những cô bé la lị đáng yêu dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô lớn lên là không tệ mỹ nữ đâu. Sau đó nhìn lại một cô giáo viên tóc lam mắt đỏ. Nàng gọi là Miu mặc một cái váy, nhìn tựa một cái tiểu thư và quần bó. Màu trắng, che chân dài trắng lại. Hoắc Lân chậm chậm đi vào. Chào thiếu gia ạ, em là Miu, rất vui được gặp ngài. Miu khiêm tốn cung kính cúi chào. Tốt lắm Kyoko, tẩy não luôn à, Hoắc Lân nghĩ thầm sau đó đến gần Miu, nói nhẹ bên tai. Hôm nay học làm tình, em tự tin điều khiển bọn nhỏ chứ? Hoắc Lân thở bên tai làm Miu đỏ mặt tim đập nhanh. Vâng ạ, đã lập nên độ tin tưởng tuyệt đối cùng phụ huynh rồi ạ, Miu vui vẻ nghĩ thầm, mình được thiếu gia để ý vui quá, sau đó lấp tấp lên bục giảng. Các em hôm qua chúng ta học gì? Hôm nay chúng ta sẽ học về tình dục. Còn đây chính là chủ nhân của cô, nếu được thì cô cũng hy vọng các em sau này theo chủ nhân ngài nhận làm chủ. Miu hòa ái từ tốn nói. Xin chào các em, thầy là Hoắc Lân cũng là người đầu tư tiền vào cho ngôi trường này, có lẽ một số cũng nghe qua thầy thì từ trong miệng vì hiện tại các em đang học miễn phí. Hoắc Lân hòa ái nở nụ cười bắt lấy 1/2 hảo cảm của mấy em loli học sinh. Hoa thầy thật đẹp trai, không được sau này phải theo thầy mới được học như cô Miu. Thế nhưng tuy rằng miễn phí, các em sẽ được phát tiền khi điểm số em được 7 trở lên, có thể dùng nó để đổi món ăn cao cấp mà các em vùng sâu chưa được ăn, hay đổi những đồ vật đắt tiền mà các em nhìn thòm thèm, tất cả lấy từ điểm học, điểm hạnh kiểm, điểm đóng góp, điểm đạo đức mà có. Miu bắt đầu đi, hôm nay chúng ta sẽ học về tình dục. Cô ơi, tình dục là gì? Một khả ái tiểu học sinh hỏi. Là một hành động giữa nam và nữ, có thể xem như giao phối để sanh em bé, cảm giác rất sướng tuy nhiên lần đầu sẽ rất đau. Đau lắm không cô, không lắm đâu, một chút là hết, để cô làm mẫu nhé, chủ nhân cầu ngài ban thưởng. Miu đáng yêu dâm đãng nhìn Hoắc Lân rồi lột hết y phục ra, lộ ra thân thể trắng mỹ đẹp dạng người, còn ở hạ thân là một nhúm cỏ non màu lam đang chờ vuốt ve. Được, Hoắc Lân rút kiếm, đẩy vào ngọc môn của Miu làm hạ thân nàng ứa máu. Bây giờ trong lớp mời em Sauri lên làm, được không cô, chứ súng của thầy to quá. Để cô nói nè, thầy yêu quý chúng ta mới cùng chúng ta, chưa kể phần hạ thân còn có thể tự mình lớn nhỏ nên hy vọng em sẽ bắt cơ hội. Vâng, sau đó Sauri tự lột cái váy và cái quần lót nhỏ nhắn ra rồi tự động ngồi lên súng khổng lồ của Hoắc Lân. A, đau, nàng rên nhẹ chảy nước mắt. A few moments later, nhanh nữa thầy ơi, em muốn nữa, em yêu thầy lắm, thầy đừng rời bỏ em. Còn đám loli phía dưới cũng bắt đầu lấy tay cọ cọ và tự sướng. Rồi tầm vài giờ cả lớp kèm giáo viên Miu không tự chủ nằm ngủ, và một điều nữa là các nàng đều mang chứng. Nên bụng sẽ to thêm, vì thế tạm thời cách biệt các nàng một hồi. Phòng giáo viên, giờ ra chơi, vô số mỹ nữ giáo viên không ngoại lệ, hiệu trưởng tóc đen xinh đẹp Yuri cùng cấp dưới Trần Như Nhộng nằm dưới đất, loảng thoảng từ hạ thân rơi ra màu trắng dịch thể kèm lồi ra màu xanh slime quả trứng. Chơi đủ xong Hoắc Lân lập tức về hình dạng ban đầu, thế nhưng vẫn có thể triệu hồi ra xúc tu phía sau lưng. Kagun giống như Kaneki, tuy nói xúc tu nhưng có thể biến hình thành huyết dực hoặc một số loại Kagun khác, chỉ tùy vào sức tưởng tượng phong phú thôi. Hoắc Lân ra sân chơi rộng lớn rồi vào căn tin được thiết kế dành riêng cho hắn, mà mặc dù nói ngôi trường sân nhưng thực ra to bằng một khu phố nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn căn tin thì tương đương một nhà hàng ấm áp, kẻ bên ngoài vẫn có thể vào chỉ là giới hạn nữ giới. Còn nam nhân đi vào thì bỗng dưng muốn đi ra bất kể điều gì. Hoắc Lân từ hành trang lấy ra nhiên liệu, hạ đẳng tinh phẩm nhiên liệu nấu ăn, thịt nhân tạo. do chính hắn làm bằng tế bào gen của động vật, thế nhưng gen chọn lọc rồi đổi gen hoàn mỹ trong tiểu phu chi tuyền cả đấy. Ao nước tiểu phu của Doraemon, đổi đồ cũ thành đồ xịn hoàn hảo. Rồi dùng máy nuôi cấy tế bào chế tạo ra từng miếng thịt tươi ngon, có thể nói mềm mịn nhất lại sạch sẽ không tạp chất. Có tính chất, thịt A5 thịt mềm nhất, mềm mịn bỏ vào miệng lại giòn tan trong miệng ngon hết sẩy. Có thể trồng cây thịt nhỉ. Thế giới Toriko là thế giới có nhiên liệu nấu ăn bậc nhất, đến cây có thể mọc ra đủ loại đã nấu thức ăn, có thể ăn sống mà hương vị chả kém gì chín, mà rất ngon bổ dưỡng không một tác dụng hại. Hoắc Lân lợi dụng Durango hệ thống, xây một mảnh đất rộng phía sau canteen. Là một khu đất trống theo yêu cầu, Hoắc Lân gieo lên những cái kỳ dị hạt giống lên từng mảnh đất lớn. Mảnh đất lớn, tưới lên nước khoáng tinh khiết và dùng linh khí tụ họp từ dược viên hệ thống mở một thông đạo nhỏ vây quanh khu vườn. Trên cây hiện lên chữ cây hamburger còn 1 giờ phát triển. Cây xúc xích còn 1 giờ phát triển, cây thịt còn 1 giờ phát triển. Cây cà ri còn 1 giờ phát triển. Trong khoảng thời gian này Hoắc Lân cũng không rảnh rỗi mà nấu nướng. Nấu ra từng món ăn xinh đẹp đặc sắc, như hoàng kim cơm rán trứng cuộn sốt chua ngọt, cơm sườn xào chua ngọt ướp mật ong, bít tết bỏ wagyu sốt BBQ, thịt nướng BBQ sốt chua ngọt, rau củ trộn mayonnaise ngọt, tiramisu, takoyaki, taiyaki, tiểu thái dương màn thầu. Bánh bao, mì ramen hoàng kim thập cẩm, gà rừng nướng sốt thịt, trứng cá muối Almer, sushi, kem cầu vòng. Grill, thịt xiên kẹp bằng vĩ nướng, xúc xích thịt nhân tạo, Phật khiêu tường. Ngon đến mức đến Phật cũng nhảy tường, Phật trong lòng lưu mà thịt thì vẫn ăn. Song tầng bánh kẹp thịt hamburger, taco thịt bầm, pizza Hawaiian. Thịt ma thú và linh quả, kem dâu Arnott, bánh cannoli. Bởi có phân thân và bếp rộng nên tầm nửa giờ hắn chuẩn bị xong hơn 10.000 suất. Dùng lửa độ lớn, nấu sẽ nhanh, huống hồ trái thiêu thiêu của ấy không phải để trưng. Leng, keng, một tiếng chuông lớn vang lên, hiển nhiên báo hiệu đến giờ ra chơi. Chăm chú từng cái nữ sinh tiểu nữ sinh ôm cặp cùng nhau cười nói vừa đi. Sau đó nàng nghe ra hương vị của đồ ăn, sau đó sang canteen đối diện ngay ngắn xếp hàng. Văn hóa rất cao, nhưng lãnh đạo thằng nào thấy cũng tồi và giả dối. Thơm quá, sugu anhi, san, itadakimasu, oishi ne, ngon quá, cho thêm đi anhi, chan, các nàng đáng yêu mỉm cười xin thêm. Sau đó một tràng cảnh hạnh phúc ăn lấy chính mình đồ ăn. Hoắc Lân làm xong việc sau đó trở về anh Grab trên quái. Sau đó hắn nhận được lời mời kết kinh từ hai clan Kessit và Siêu. Thực ra mà nói thì hai mỹ nữ Alo Sakuya và con Loli Alicia Ru đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Clan các nàng cũng đều tuyển nữ do hai nàng là nữ bang chủ. Đối với bên ngoài Sakuya còn là thần tượng, là thánh khiết nữ thần. Thế nhưng Sakuya trong phòng hắn vẫn là một món đồ chơi tiết dục thôi, nếu như nói yêu thì vẫn có thể, thế nhưng vóc dáng nàng không làm đồ chơi cho hắn thì bản năng thú tính hắn có lẽ liên lụy người khác mất. Tên, Sakuya, Ru, hai người, tuổi, 28, 23, chức vị, hội trưởng Siêu, Kaisit, chủ nhân, Hoắc Lân, thẻ bài cấp bậc 3, cấp 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì anh em đồng dâm cả thôi nên nín họng lại bị xóa drop dáng chịu. Cách chương.